Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, đặc thù phục vụ. Gần đây Quaresma cũng không có những khác sắp xếp, kế hoạch của hắn bên trong, một hạng đặc thù kỹ, nhất định phải vững vàng nắm giữ, bắt vào tay, như vậy mới có thể trở thành là người người kiêng kỵ đòn sát thủ. Nếu như lúc được lúc không, chuyện này quả là chính là một chuyện cười. Quaresma cũng không muốn giống như Naruto, một cái thông linh thuật muốn tìm cóc lớn. Kết quả đến rồi một con tiểu nòng nọc. Thử nghĩ một hồi, nếu như mình ở đường biên muốn má ngoài truyền vào trong. Kết quả cước pháp không có khống chế xong, từ má ngoài biến thành bên trong MU bàn chân. Quả bóng trực tiếp truyền tới giữa sân. Kết quả bị đối thủ bắt được. Đối thủ trực tiếp là có thể đánh phản kích. Đừng tưởng rằng cái này không thể nào. Ở trên sân bóng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tất cả đều có thể. Chờ luyện đến má ngoài truyền bóng đang ở tình huống nào đều sẽ không sai lầm. Quaresma liền dự định luyện thật giỏi tập một hồi đá phạt. Này nhưng là một cái chân chính tất sát skill. Cho tới làm sao luyện, Quaresma đã sớm chuẩn bị, đến thời điểm nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thứ sáu buổi chiều, đội bóng tập hợp ngồi xe bus đi tới Lisbon. Này một vòng giải đấu, bọn họ sắp sửa sân khách khiêu chiến Lisbon vùng ngoại thành đội bóng Eastin. Nhân làm đối thủ thực lực bình thường. Hơn nữa hiện tại Porto ở bảng tổng sắp trên ưu thế cũng không nổi bật. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này Adrian rất sớm liền xuống đạt tất sát khiến. Nếu như không bắt được đối thủ, như vậy chờ đợi các đội viên. Tất nhiên là Adrian khủng bố trừng phạt. Mấy cái gia súc nguyên bản còn dự định buổi tối đi Lisbon Nightclub cảm thụ một chút bầu không khí. Có điều lại bị đội trưởng Costa ngăn lại. Vào lúc này đi Nightclub lêu lổng, cái kia không phải là mình muốn chết. Tẻ nhạt mấy cái gia súc thẳng thắn làm trong phòng đánh bài. Có vẻ như cũng chỉ có loại này cho hết thời gian biện pháp. Đánh, Buzinua đột nhiên lấy cái bụng không thoải mái vì là do. Sớm rời đi trở về ván bài. Có điều Quaresma thấy thế nào hàng này đều không giống như là đau bụng. Ngược lại cảm giác như là nhức rái. Mấy cái gia súc cùng Quaresma có cảm giác giống nhau. Nếu Buzinua nói dối, như vậy hắn nhất định là muốn làm chuyện gì. Chỉ bất quá bọn hắn suy đoán không tới thôi. Ngươi nói hắn sẽ không là dự định chỉnh sâu độc chúng ta chứ? Valente nháy mắt mấy cái, nói ra hắn hoài nghi. Mấy cái gia súc nghe vậy lập tức lắc đầu một cái. Buzinua không có lá gan lớn như vậy. Chỉnh sâu độc một người có thể. Chỉnh sâu độc bọn họ nhiều người như vậy. Cái kia Buzinua chính là không dự định ở Porto lăn lộn. Coi như hắn không có ý định chỉnh sâu độc chúng ta. Hắn cũng nhất định không có ý định làm chuyện tốt đẹp gì. Forsberger như chặt đinh chém sắt đạo. Trong giọng nói tràn ngập khẳng định. Quản hắn làm gì? Ý đồ xấu nhiều nhất Marielli trực tiếp nắm lấy khách sạn điện thoại. Bát đi ra ngoài. Chúng ta trực tiếp chỉnh sâu độc hắn là tốt rồi. Miễn để ấn xuống. Đô đô vài tiếng sau khi. Điện thoại cũng chuyển được. Tiên sinh chào ngài. Xin hỏi là đủ cần đặc thù phục vụ. Chúng ta có các loại mỹ nữ. Học sinh. Nữ tiếp viên hàng không. Y tá. Không thiếu gì cả. Chỉ cần ngươi có nhu cầu. Chúng ta liền muốn có thể thỏa mãn. Chúng ta phục vụ tôn chỉ chính là để ngài thỏa mãn. Mayuri lập tức biến hóa tiếng nói. Thật giống như phát ngôn viên đài phát thanh như thế dùng tràn ngập sức mê hoặc ngữ khí nói. Còn có lão thái thái. Bên cạnh Valente đối với Mayuri nháy mắt nhỏ giọng nói. Hy vọng Mayuri đem này một cái không phải chủ lưu nhân vật cũng thêm vào. Có điều lại bị mấy người tàn khốc trấn áp. Rất sao trừ ngươi ra. Ai có như thế kỳ hoa ham muốn. Tuy rằng loại này điện thoại thức đặc thù phục vụ chào hàng ở Bồ Đào Nha không phải chủ lưu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Bên người mấy cái gia súc cười trộm không ngớt. Xem ra Mayali là dự định đùa giỡn một chút Buzinua. Nếu như Buzinua không có nghĩa chính ngôn từ chối, như vậy ngày mai tuyệt đối náo nhiệt. Đại gia không cười nhạo chết Buzinua mới là lạ. Có điều, làm sao cũng không nghĩ ra. Bọn họ chờ đến nhưng là Buzinua cái kia hoàn toàn ngoài dự đoán mọi người trả lời. À, làm sao còn gọi điện thoại? Người không phải đã đến rồi sao? Các người còn có mua một tặng một hoạt động. Buzinua vòng giọng nói tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ. Thuấn gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đại gia người nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Hai mặt nhìn nhau. Mẹ nó. Buzinua tên kia lại thật sự kêu đặc thù phục vụ. Rời à. Vụ án phá. Một lát. Mayali buông điện thoại xuống. Khóe miệng nhếch lên độ cong đã hoàn toàn bán đi nội tâm của hắn ý nghĩ. Khặc khặc, Buzinua hàng này đúng là có chút bụng đói ăn quàng. Có điều ta hiện tại càng tò mò. Hắn gọi chính là học sinh vẫn là y tá. Mayali xem trò vui không sợ phiền phức nhi đại. Tuy rằng Quaresma không biết Buzinua đến cùng chọn cái gì một cái nghề nghiệp gì. Nhưng hắn biết, e sợ buổi tối ngày mai thi đấu. Chính mình lại muốn một người một mình phấn khởi chiến đấu. Quả nhiên, sáng ngày thứ hai thích ứng tính trong khi huấn luyện, Buzinua chấp vẫn mềm mại, cả người không còn chút sức lực nào. Thật giống như vừa chạy qua một hồi marathon tự, mà buổi tối thời điểm, Buzinua tuy rằng thể năng khôi phục một chút, nhưng hắn bệnh cũ lại phạm vào, cùng đối thủ tiền vệ cánh dây dưa không rõ. Một đường 5 năm mở, cũng may Porto cái khác cầu thủ trạng thái online, dựa vào mạnh mẽ thực lực tổng hợp, vẫn là ở sân khách nghiền ép đối thủ, đạt được một phen thắng lợi. Tuy rằng Quaresma không có đạt được ghi bàn, nhưng hắn cánh phải đột phá vẫn như cũ là Porto uy lực lớn nhất vũ khí. Chỉnh cuộc tranh tài khiến cho đối thủ mệt mỏi, luống cuống tay chân. Trận thắng lợi này củng cố Porto ở bảng tổng sắp trên dẫn trước ưu thế. Theo lịch thi đấu triển khai, đại gia cạnh tranh cũng ngày càng kịch liệt, từ từ tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Cuộc kế tiếp thi đấu, Porto sân nhà nghênh chiến Braga, lại vòng kế tiếp, Porto lại sẽ lao tới sân khách, khiêu chiến Guimarães, này hại trận thi đấu. E sợ sẽ trở thành cái này mùa giải điểm bước ngoặt. Braga xếp hạng giải đấu đệ tứ, Guimarães xếp hạng thứ năm. Hai đội bóng tuyệt đối là Primeira Liga ngoại trừ ba đại gia tộc ở ngoài thực lực mạnh nhất đội. Bóng là ba đại gia tộc đều phải cẩn thận ứng đối xương cứng. Càng quan trọng chính là đánh xong này hai chi đội mạnh, Champions League vòng knockout liền đem kéo lại màn lớn. Porto rút thăm gặp phải đối thủ, là để Quaresma đều cảm thấy lạnh cả tim mạnh mẽ đối thủ. Nếu như này liên tiếp thi đấu không thể đánh ra không sai thành tích đến. Như vậy Porto mùa giải này rất có thể tứ đại giai không? Trên thực tế, hiện tại Quaresma cũng là một con bao. Nếu như trí nhớ của hắn không có sai. Kiếp trước Porto cái này mùa giải ở Champions League vòng knockout đối thủ hẳn là Inter Milan mới. Đúng, tuy rằng Porto cuối cùng vẫn là thua, nhưng ít ra hai bên chênh lệch không có lớn như vậy. Thi đấu cũng hiểu được đánh, vào lúc này Inter vẫn không có mạnh đến nỗi nghịch thiên. Cũng không biết cái nào chi hồ điệp cánh nhỏ run rẩy. Tất cả sốt sắng. Porto căn bản cũng không có đụng tới Inter Milan. Đây mới là Quaresma cảm thấy kinh khủng nhất địa phương. Ngẫm lại hiện tại đối thủ, Quaresma liền cảm giác từng trận cảm giác vô lực xông lên đầu. Thi đấu, không dễ đánh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.